Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, mục tiêu mới cùng bị một ngón tay bắn bay Robin. Người hỏi cái này để làm gì? Kết Kên trong nháy mắt khẩn trương lên, nàng hiện tại không cách nào dùng lẽ thường phán đoán, phân tích Tô Thánh người này tư duy hình thức cùng quen thuộc. Bởi vì căn bản liền nghĩ không đến hắn sẽ làm cái gì. Hiện tại Tô Thánh đột nhiên hỏi Dick Grayson, còn giống như đối với hắn rất quen thuộc, đối với hắn tình hình gần đây hiểu rất rõ dáng vẻ. Cái này khiến Kết Kên không khỏi khẩn trương lên. Yên tâm, mục tiêu của ta không phải hắn, chỉ bất quá hắn xuất hiện để cho ta nghĩ tới mục tiêu của ta mà. Thôi, Tô Thánh cười khẽ vỗ vỗ nàng cái kia nở nang bờ mông. Chỗ này có lẽ là Kết Kên toàn thân duy nhất có thể được xưng tụng nở nang địa phương. Dù sao muốn trở thành Batwoman khẳng định không thể là loại kia vóc người béo phệ nữ nhân. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là kiên trì rèn luyện liền đầy đủ bảo đảm nàng không có thể trở thành một tên mập. Cho nên thân hình của nàng tuy nhiên cao gầy nhưng có thịt địa phương thực tình không nhiều. Mục tiêu của ngươi là ai? Kết Kên nhịn không được hỏi. Tô Thánh phiết nàng một cái, làm sao? Batwoman tinh thần trọng nghĩa phát tác a, mặc kệ mục tiêu của ta là ai, nếu là mục tiêu của ta liền không có người có thể ngăn cản. Ngươi có hỏi hay không lại có ý nghĩa gì đây? Chỉ bất quá để cho mình càng khó chịu hơn thôi. Tiện tay khép máy vi tính lại, Tô Thánh đứng dậy nhìn về phía Kết Kên. Hơn nữa ngươi hẳn là cảm tạ nàng. Tuy nhiên ngươi không biết nàng là ai, nhưng nàng cứu ngươi. Lúc đầu ta còn dự định cùng ngươi chơi mấy ngày, nhưng bây giờ chấm ngoặc kép, ta đi nhìn xem có thể hay không tìm tới mục tiêu của ta. Ngươi đồng ý buông tha ta? Kết Kên có chút không tin. Đương nhiên, sẽ không. Tô Thánh kéo dài thanh âm vừa cười vừa nói. Ta lên qua nữ nhân mặc kệ nàng có hay không thích. Mặc kệ ta về sau có thể hay không lại đến. Đều sẽ trở thành ta vật siêu tập bị ta cất giấu. Ta thế nhưng là có một cái tinh cầu chuyên môn dùng để cất giữ như ngươi loại này vật siêu tập đây. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kết Kên đã chấn động sợ không nói ra lời. Vật siêu tập, nàng dĩ nhiên là vật siêu tập. Hơn nữa còn hắn lại còn làm cái hành tinh chuyên môn cất giữ nàng vật siêu tập. Cảm xúc xấu hổ để suýt nữa hơi không khống chế được. Nhưng lại đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Thất Thanh nói, không, không đúng. Nếu như tương cận ngươi có liên quan nữ nhân đều mang đi ngươi nói tinh cầu. Vì cái gì còn có nhiều như vậy người lưu lại nơi này? Ta thế nhưng là điều tra qua cùng ngươi có liên quan người đây. Ai nói, có liên quan tới ta nữ nhân cũng chỉ có một thế giới a. Ánh mắt của ngươi quá nông cạn, một cái gót thâm ngươi đều lăn lộn không minh bạch cũng đừng nghĩ phức tạp như vậy sự tình. Tô Thánh, bĩu môi, hơn nữa, ta lần này trở về chính là định đem người mang đi. Hiện tại, ngươi cũng là trong đó một cái. Đừng nói ta bá đạo a. Cho ngươi thời gian mấy ngày nhường ngươi chỉnh lý thu xếp đồ đạc. Quan hệ nhân mạch, người nhà bằng hữu cái gì nên cáo biệt liền cáo biệt. Về sau ngươi chỉ sợ không có cơ hội trở lại nữa. Tô Thánh dừng một chút nhìn xem Khiêu Mi trợn mắt. Kết Kên, cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể thừa dịp mấy ngày nay chạy. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, có thể trốn liền trốn, đánh cược một keo cuối cùng ta có thể hay không tìm tới ngươi. Nói không chừng ngươi có thể thành công đây, cứ như vậy đi, gặp lại. Tô Thánh nắm bắt cằm của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp theo hừ tiếng không thấy, làm Kết Kên lung lay sắp đổ ngồi trên mặt đất, hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Kết Kên đối với Tô Thánh mà nói chỉ là việc nhỏ xen giữa. Nếu như nàng bắt đầu không phải bộ kia thái độ mà nói Tô Thánh khả năng thật đúng là chưa hẳn đối với nàng thế nào, chí ít lần này sẽ không. Bất quá nếu là khúc nhạc dạo ngắn, Qua Linh đương nhiên cũng không có trọng yếu như vậy. Cho nên Tô Thánh cho nàng thời gian xử lý chính mình sự tình. Mà chính hắn thì đến Blue Diamond. Đen kịt mờ tối ngõ nhỏ, đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một lúc sau, một người mặc chế phục, mang theo mặt nạ, cầm trong tay song côn nam nhân từ bên trong đi ra. Hắn trên gậy, trên nắm tay còn mang theo vết máu. Bịt mắt phía dưới hai mắt ẩn ẩn có loại bạo ngược khí tức lấp lóe. Dick Grayson, cũng có thể gọi hắn Robin, tiếng la đột nhiên vang lên. Lúc đầu dự định rời đi Dick Grayson trong nháy mắt ngừng lại. Nắm chặt song côn cảnh giác nhìn bốn phía. Ai, đi ra, tin tưởng ta, người sẽ không nguyện ý trông thấy ta. Bởi vì ngươi có thể sẽ bị đánh. Cho nên, cứ như vậy đi, chỉ cần trả lời ta một vấn đề là có thể. Thanh âm vang lên lần nữa. Dick Grayson cười một tiếng hướng bốn phía nói, có đúng không? Ta ngược lại là rất muốn xem thử một chút bị đánh cảm thụ đây. Tin tưởng ta, người tốt nhất hiện tại, lập tức, tức khắc cút ra đây. Nếu không thì để cho ta tìm tới ngươi. Ngươi cũng có thể sẽ sao động. Phún phún phún, chấm ngoặc kép, thế giới tốt đẹp như thế. Nhưng ngươi táo bạo như vậy không tốt, như vậy không tốt. Tất nhiên ngươi nghĩ bị đánh. Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Chỉ là, ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong chỉ nghe thấy rầm rĩ một tiếng. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Dick Grayson trước mặt. Dick Grayson trong nháy mắt kinh hãi. Người kia là ai? Tốc độ thật nhanh. Vậy mà trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt. Hắn còn chưa kịp nhìn đối phương là ai, hình dạng thế nào, bản năng lui lại kéo dài khoảng cách. Mới vừa khoảng cách lấy tốc độ của đối phương nếu như xuất thủ, hắn chỉ sợ phản ứng không kịp. Từ nhỏ huấn luyện, hàng năm chiến đấu nhường hắn những cái này phản ứng cơ hồ biến thành bản năng. Không hề nghĩ ngợi liền trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước, tiếp theo lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút rốt cuộc người nào giả thần giả quỷ. Kết quả đầu vừa mới nâng lên liền phát hiện đối phương vậy mà đi theo qua. Gần trong gang tấc khoảng cách nhường hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương. Ánh mắt liền bị một ngón tay chặn lại. Tô Thánh hướng về phía Dick Grayson đầu nhẹ nhàng búng một cái. Dick Grayson chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh tới. Cả người giống như đứt dây con diều trong nháy mắt bay ra ngoài. Nát, hắn nặng nề đập ở phía sau một chiếc xe bên trên. Thùng xe lõm xuống, Dick Grayson lung lay đầu. Trong lúc nhất thời choáng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm. Cái trán kịch liệt đau nhức phảng phất nhường hắn cảm giác xương trán đều đã vỡ vụn một dạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Dick Grayson hoảng hốt kinh hãi run giọng hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.